Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Âm Dương Công Vụ phần 2, Vạn Quỷ Chi Vương, tác giả Kinh Hỷ, tập số 3. Sương đêm xuống lạnh lạnh, tiếng côn trùng rã rích vọng lên bầu trời, đom đóm lập lòe những đốm sáng màu lân tinh. Con tuấn đang nằm ngủ bên cạnh tứ niên đột nhiên mở trừng hai mắt. Nó ngóc đầu dậy, tai vẫn lên nghe ngóng động tĩnh. Đôi mắt chó ngao sáng quắc trong màn đêm dường như có chút biến đổi. Con tuấn liền nhẹ nhàng đứng lên, cứ thế đi về một hướng. Lúc tứ niên mở mắt ra, đã không còn thấy con tuấn đâu nữa. Cậu liền đi tới chỗ một cận vệ mà hỏi: "A Đạo à, có thấy con tuấn đâu hay không?" A Đạo chỉ tay về một con đường mòn nhỏ, hạ giọng nói: "Thiếu chủ à, tôi thấy con tuấn đi về hướng đó, chắc là nó đi tiểu đó." Tứ niên không hỏi gì thêm. Chờ đợi thêm một lúc vẫn không thấy con tuấn về, cậu cảm thấy hơi lo lắng, cho nên đi theo hướng A Đạo chỉ. Nơi này đã thuộc địa phận vùng Trung Du phía Bắc, cách Phong Châu khoảng nửa ngày đường nữa. Đồi núi trập trùng, những con đường quanh co uốn lượn, nhìn thế nào cũng chẳng thấy được điểm cuối. Khi tứ niên đi được một đoạn, thì phía sau bất chợt có tiếng chân chạy ào ào. Cậu chỉ kịp quay người, cúi rạp xuống. Một bóng sinh vật to lớn đã nhạo tới, nhảy chồm qua đầu cậu. Tiếng gầm gừ nho nhỏ thoát ra vòng miệng. Tứ niên nhìn lại, thấy đó là con tuấn. Nó đứng đó, hai mắt nhìn chủ chằm chằm. Thoáng một chút lạ lùng, cậu mới lên tiếng: "Mày đi đâu vậy tuấn? Giải quyết xong thì về thôi, đừng có đi lung tung." Tuấn vẫn đứng yên bất động, không có biểu hiện gì. Trần tứ niên từng bước tiến đến, chẳng hiểu sao lại có chút cảnh giác với con chó ngao mình đã nuôi mấy năm. Cậu gọi lớn: "Tuấn à!" Đầu con tuấn lắc nhẹ một cái, cả thân hình đồ sộ đã hơi rung lên. Hai mắt nó chớp chớp ngơ ngác, nhìn xung quanh, lại nhìn tứ niên, sau đó lững thững đi về phía cậu. "Mày làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?" Mắt con tuấn không còn vẻ dữ tợn như ban nãy nữa. Nó dụi dụi đầu vào người tứ niên, khẽ đẩy cậu đi. Tuy có chút khó hiểu, nhưng cậu vẫn không hỏi gì thêm, dắt con tuấn quay trở lại chỗ láng trại. Về tới nơi, Hải Thiên đã hỏi: "Anh Dương tuấn đi đâu vậy? Không biết nó bị cái gì mà chạy lung tung, còn nhảy ra dọa anh một trận nữa." Hải Thiên vâng về cái cằm, đi lại quan sát con tuấn, mãi sau mới vỗ tay một cái: "Đã hiểu rồi. Anh tứ niên à, anh là chủ của nó mà chẳng tin ý gì hết. Thằng nhỏ này tới tuổi tìm bạn đời rồi đó." Tứ niên có hơi chấn động. Con tuấn thì ngơ ngác nhìn chằm chằm Hải Thiên đang gãi cổ cho mình. 5 năm trước, được ông chủ thuyền người phương Bắc tặng cho con tuấn. Vì không có kinh nghiệm nuôi chó ngao, nên cậu phải tìm người tới giúp đỡ. Thời gian đầu con tuấn không quen sống một mình, nửa sợ hãi nửa dè chừng. Tứ niên phải rất nỗ lực để học cách chăm sóc nó. Sau đó mấy tháng, nhờ kiên trì ngày nào cũng tới chơi với tuấn, nó cũng bớt cảnh giác hơn, lâu dần lại thân thiết với cậu và mọi người trong nhà. Cũng từ sau khi con tuấn trưởng thành, mãi mê huấn luyện cho nó mà quên mất nó là một con chó đực. Lúc này nghe Hải Thiên nói thế, cậu mới vỡ lẽ ra. Tứ niên bước tới trước mặt con tuấn, đưa tay xoa xoa đầu nó, rồi chân thành nói: "Xin lỗi mày nha tuấn, tao đã không nghĩ tới chuyện mày cũng có thời kỳ muốn tìm đôi tìm cặp. Nhưng mà bây giờ phải đi đâu tìm bạn cho mày đây? Chỗ nào có chó ngao thì đưa nó tới đó thôi." Hải Thiên thản nhiên nói: "Tây Tạng hả? Sao vậy anh? Theo anh biết thì con Tuấn có nguồn gốc từ Tây Tạng. Theo ý em nói á, thì chúng ta phải đưa nó tới Tây Tạng ở phương Bắc để tìm bạn sao? Khóe miệng Hải Thiên giật giật mấy cái. Cậu nào có biết cái giống chó ngao to ngang con bò này lại xuất xứ xa xôi đến vậy? Nếu như thế thì quả là rất khó khăn. Thế là chuyện con Tuấn cần tìm bạn đời phải tạm gác lại, đợi xử lý xong công vụ mới tính tiếp. Thế nhưng trong lòng thiếu niên vẫn cứ có chút lấn cấn. Không hiểu thực ra hành động ngày hôm đó của con Tuấn có phải là do động dục hay không. Cùng thời điểm đó, trên một đỉnh núi thuộc địa phận giáp ranh giữa nước ta và Đại Thanh, tọa trên một mỏm đá lớn là một người mặc quần áo trùm kín mít. Ngay bên cạnh đặt một ngọn đèn sáng xanh leo lét. Từ nơi này, nếu trời sáng sủa hơn, có thể trông thấy đỉnh của ngọn núi Hủa Si Phăng của người Nam sừng sững giữa mây mù. Người đó mở mắt ra, tay bắt ấn trước ngực đã buông xuống. Một tiếng cười nhạt bật ra khỏi miệng. Đã bắt đầu rồi. Hãy cứ tiếp tục đi, con ngoan của ta. Đừng làm cha thất vọng. Trong gian phòng tĩnh lặng tại một nơi khác, một người đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, nhưng chỉ thấy một bên mắt mở, còn bên kia đã bịt kín lại. Từ bên ngoài có người đi vào, quỳ xuống hành lễ. Người trên giường liền ngồi dậy, đưa một bên mắt nhìn thuộc hạ của mình. Tên thuộc hạ lên tiếng. Thần chủ, người trong thạch cốt báo lại vừa cảm nhận được một xung chấn nhỏ của yêu thuật. Xung chấn đó ở cách xa Khâu Phạ, có cần điều tra hay không ạ? Ngẫm nghĩ một chút, người trên giường mới trả lời, giọng nói hơi trầm nhưng là giọng của nữ giới. Không cần, canh gác nghiêm ngặt hơn thường ngày là được. Dạ, thuộc hạ xin cáo lui. Người trên giường lại nằm xuống, hai tay đặt trên bụng, những ngón tay vô thức bấm bấm như tính toán chuyện gì. Sau đó thì nhắm mắt ngủ thiếp đi. Không gian trở về tĩnh lặng như trước. Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, như báo hiệu một điểm xấu nữa lại tiếp tục đổ xuống đầu người dân đất Phong Châu. Từ ngày đầu tiên tìm thấy xác chết của ông Tiệp cho tới nay mới chỉ hơn một tháng, mà có tới 8 người bị chết theo cách thức tương tự. Dân Phong Châu lo sợ vô cùng, muốn chạy không được, muốn thoát không xong, cầu cứu ai cũng vô dụng. Trong những lúc tình hình rối ren và đầy ắp lo sợ như thế, ít ai có thể tiếp tục giữ được bình tĩnh mà bắt đầu tìm mọi cách để giữ lấy mạng mình. Họ chẳng biết cầu xin ai. Rất nhiều người đã tụ tập lại làm lễ cúng trên đền thờ tổ, nhưng dường như mọi nỗ lực đều chẳng khiến cho tình hình khả quan hơn. Giờ tuất, khi mọi người đang tập trung ngoài điện thờ tổ, giữa lúc bốn bề chỉ có tiếng gió thổi, đột nhiên lại nghe được tiếng gầm dữ dội của dã thú. Tiếng gầm đó âm vang cả một vùng rừng núi hiểm trở, náo động chim chóc trong rừng khiến chúng giáo giác bay vụt cả lên. Người trong điện sợ hãi run rẩy, không dám cả thở mạnh, chứ còn biết tựa sát vào nhau mà dè chừng. Đêm nay người dân chia thành hai phe, một phe cầu xin sự che chở của thánh tổ, phe còn lại quyết sống mái một phen với con quái vật đang trú ngụ trong rừng núi âm u kia. Họ cho rằng chính con quái vật đó là nguồn cơn gây ra những cái chết quái dị vừa rồi, cho nên đã tập hợp trai tráng khỏe mạnh hòng tiêu diệt bằng được con quái vật ấy. Người ở trong đền nín thở chờ đợi. Không biết bao lâu sau, một nhóm người lăm lăm vũ khí chạy lên điện thờ, mình mẩy vấy máu và mồ hôi quyện lại với nhau. Dẫn đầu đám người ấy là Mã Văn Kiêu. Ông ta nay đã hơn 50, nhưng bao nhiêu năm rèn luyện ngoài biên ải đã tôi luyện cho ông ta một thứ bản lĩnh dẻo dai ghê gớm. Trông thấy Mã Văn Kiêu học tóc kéo người chạy vào trong, người đứng đầu đám tế lễ liền vội vàng hỏi. Thì thế nào rồi chú Kiêu? Có giết được nó hay không? Mã Văn Kiêu mặt mũi tái nhợt, đớp đớp vài ngụm khí rồi mới đáp, giọng vừa mệt vừa run. Không được đâu ông Đáng à, nó quá khủng khiếp. Chưa kể tới những bóng đèn ẩn mình trong đêm tối kìa, chúng là quỷ chứ không phải người hay giả thú. Các anh em đều bị thương rồi, có mấy người mất mạng. Nếu còn cố gắng liều mạng nữa sẽ khiến cho con quái kia nổi điên lên, nó sẽ giết sạch chúng ta cũng không biết chừng. Ông Đáng nghe vậy liền quỳ sụp xuống, hướng về phía tượng các vị thánh tổ mà lại lục. Các vương có nghe thấy hay không? Dân Phong Châu chúng con biết phải làm sao đây? Sao các ngài lại không hiển linh chứ? Hậu nhân của Bạch Hạc Đế Đô này sẽ chết hết hay sao? Mọi người trong điện càng lúc càng nhốn nháo, khóc lóc rất thê lương. Ai cũng cảm thấy cơ hội sống của họ thực sự rất mong manh. Mã Văn Kiều đứng đó, mày nhíu thật chặt, ánh mắt có chút sắc bén, cả gương mặt toát lên một sự lạnh lùng đáng sợ. Ông ta quay người đi ra, không muốn nghe thêm tiếng khóc lóc sụt sùi của người trong điện nữa. Ông ta không sợ chết. Kể từ ngày vân mệnh xử chết cả tộc họ Lý, ông ta đã như người chết tâm rồi. Phải hạ lệnh giết ân nhân cứu vợ con của mình, nỗi nhục nhã và khốn khổ suốt hơn 30 năm qua vẫn âm thầm dày vò ông ta. Ngay cả vợ con ông ta cũng cảm thấy nhà mình đầy tội lỗi, chừng ấy năm chưa bao giờ dám quên cả. Mã Văn Kiêu từng nghĩ, nếu như dòng máu nhà họ Lý thật sự nuôi dưỡng thánh quỷ cho hồi sinh như lời đồn, thì tội vạ đều bắt nguồn từ những kẻ đã gán cho họ cái tội phản tặc Tây Sơn kia mà ra. Mã Văn Kiêu quay đầu nhìn vào trong điện bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi cầm chặt thanh đao trong tay trở xuống núi. Lúc đi xuống, ông ta gặp người nhà Hào Tổng đang hối hả leo lên, trong tay cầm theo rất nhiều giấy tiền vàng và đồ cúng tế. Thấy Văn Kiều, ông trưởng liền chạy tới sốt sáng hỏi, thế nào rồi, nó chết chưa ông Kiều? Kiều nhăn nhó lắc đầu, lạnh giọng đáp, không chết được. Đây là số mệnh mộng trời sắp đặt cho chúng ta, càng tính cách chạy trốn thì chỉ càng chết thảm thêm mà thôi. Người nhà Hào Tổng đã có người bật khóc thúc thích. Vừa rồi nhà họ đã chết một người, nếu cứ đà này chẳng mấy cả tộc cũng đều phải chết. Lúc này Hào Tổng lại nhớ tới lời nói của bà Đồng Chim nhiều năm về trước, vào cái ngày tới xem bệnh cho cậu con trai mất tích của mình. Năm đó mấy đứa bé nhà họ Lý cũng bị giết khi mới tầm tuổi này. Ông có xem lại bản thân mình hay không? Ông trưởng rùng mình, không hiểu vì sao lúc này lại có thể nhớ rõ mồn một lời nói ma mị đó của bà Đồng Chim. Mã Văn Kiều vỗ vỗ vai ông Hào Tổng, giọng an ủi, nhưng hình như lại chứa hàm ý khác. Ác giả ác báo, người không làm gì sai thì không cần sợ. Nếu có chẳng may tại bài bạ gió mà chết, có lẽ sẽ sớm được đầu thai thôi. Ông trưởng trợn mắt nhìn vẻ mặt hơi đanh lại của Văn Kiều, nhìn ông ta bỏ xuống núi mà lòng dạ đáng ghét. Mùi máu tanh thoang thoảng đâu đây, ông đoán là nhóm người của Kiều đưa đi bắt giết quái vật đã gặp chuyện chẳng lành. Vợ hai của ông trưởng là bà Diễm quay đầu nhìn theo bóng Mã Văn Kiều, đáy mắt ánh lên một tia phức tạp. Sau đó bà liền đi tới bên cạnh chồng mình, lo lắng hỏi nhỏ, ông à, ta còn lên điện thờ nữa hay không? Ông trưởng lúc này mới hoàn hồn, giờ ống tay áo lau mồ hôi, gật gật đầu một cách cứng nhắc. Đi, đi thôi, đừng khóc nữa, sẽ không sao đâu. Cả nhà Hậu Tổng lại tiếp tục dắt díu nhau bước lên những bậc thang dẫn tới khu điện thờ thánh tổ. Mặc dù ở dưới kia vừa xảy ra trận chiến ác liệt với quái vật, khiến cho nhiều người đổ máu, chim thú tán loạn, vậy mà trên khu điện thờ không hề bị ảnh hưởng. Dường như nơi này đến quái vật vô tri cũng không dám bén mảng tới. Cho nên trong thời điểm này, đã trở thành nơi an toàn nhất ở Phong Châu. Mã Văn Kiêu đi về hướng cửa rừng. Ban nãy họ đã đánh nhau một trận sống còn với quái vật ở nơi đây. Họ đào hố, đặt bẫy trong, treo lên những cái bao tải đá nặng nề. Vòng vây được thắt chặt khắp cả một khoảng rộng, từ trong rừng ra bên ngoài. Ấy thế mà con quái vật kia không tróc một mảng da nào, nhanh nhẹn, tinh quái đến đáng sợ. Thoát ẩn thoát hiện, rồi sau khi đã hạ được quá nửa số người, liền mất khúc vào trong rừng thẳm. Không ai dám đuổi theo, chẳng ai ngu ngốc tới nỗi đem mạng mình ra đánh cược, chỉ để nhận số tiền thù lao của đám chức sắc Phong Châu. Thấy Kiều quay lại, đám trai tráng liền tụ tới, lên tiếng hỏi: "Chú Kiều à, bây giờ tính sao đây?" Kiều nhìn ba xác người nằm đó, bên cạnh là vài người khác bị thương. Ông cắn chặt răng: "Đưa họ về chữa trị, những người chết cũng đưa về nhà họ đi." "Chú Kiều à, cứ đà này thì chúng ta sẽ thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể ở đây đợi tới lượt mình bị giết hay sao?" "Trước mắt chúng ta lực bất tòng tâm rồi, đợi ông trời thương xót nữa thôi. Thôi mau đưa họ về đi." Đoạn kêu bước đi, dẫn đầu đám trai còn khỏe mạnh, đưa ba xác người và những người bị thương trở về làng. Từ trong lùm cây, một bóng người xuất hiện. Bên cạnh là con quái vật mình mẩy đầy những vết máu loang lổ. Những vết máu đó vẫn còn ướt, nhỏ tông tổng xuống thảm lá. Nhưng không phải máu của con quái, mà là máu của đám người vừa đánh nhau với nó. Người kia chậm rãi cất lời, ánh mắt âm tà dõi theo đám người đang cặp kiển trời đi xa. "Đừng cố ngăn được ta. Tất cả kẻ nào đang chết buộc phải chết. Ta đợi chừng ấy năm, đâu phải chúng bày muốn diệt là diệt được chứ." Chừng nửa ngày đường nữa sẽ tới địa phận Phong Châu. Đoàn người của Tứ Niên gặp một chuyện hết sức bất bình. Một cỗ xe ngựa khá lớn, trang trí bắt mắt. Trên xe có mấy nữ nhân. Xung quanh, hậu vệ đều đã bị đánh gục, lăn lộn trên đất. Xe ngựa hiện giờ đang bị vây chặt bởi một đám đàn ông. Trong bọn chúng như phường đạo tặc, không có vẻ gì là người tốt. Đám nữ nhân bên trong bị lôi hết khỏi xuống xe. Người ôm tỳ bà, người cầm theo những tay nải và đồ đạc. Người nào người nấy tỏ ra kinh hãi rụng rời. Thủ lĩnh đám đạo tặc mặt mày bậm trợn, tướng tá Đô Con, hiếp đôi mắt của loài lang thú đối mồi mà lướt qua đám đàn bà con gái ấy. Trong số đó có một nữ nhân xinh đẹp hơn tất thảy. Cô gái này chỉ khoảng 16-17, thân hình mảnh mai, dáng dấp yêu kiều, đôi hàng mi dày cong vuốt càng khiến cho đôi mắt long lanh thêm phần rung động lòng người. Cô run rẩy chân tay, siết chặt lấy cây tỳ bà, bờ môi tái đi vì sợ hãi. "Một đám thổ phỉ lại ngang nhiên đùa bỡn đàn bà con gái giữa thanh thiên bạch nhật, đúng là đáng khinh mà." Từ đằng xa có tiếng người khinh khi vang lên. Đám thổ phỉ liền dương mắt nhìn lên xem kẻ nào to gan dám ăn nói sất sược như thế. Chúng nhận ra là một đoàn người ngựa. Tướng tá đều rất oai vệ đang tiến đến thì có chút dè chừng. Tên đầu lĩnh cau mày, trán nổi gân chằng chịt. Hắn tạm thời không đoái hoài đến người con gái kia nữa, mà đi lên phía trước, chòng chọc nhìn đoàn người đang đi tới. Tứ Niên vỗ vỗ vai Hải Thiên, hơi gấp rút nói: "Đừng nói nhiều, giải quyết nhanh rồi đi thôi." Đoạn cậu đưa tay lên miệng, huýt sáo một hồi. Từ trong buồng xe ngựa liền nhảy sọc ra một con chó ngao to lớn, lông xù dựng đứng như quái thú, nhe răng. Chạy mấy bước đã đứng ngay trước mặt tên đầu lĩnh. Khoảng cách gần tới nỗi tên đầu lĩnh nghe được tiếng dạ dày con chó sâu lên sùng sục. Hắn có cảm giác chỉ cần mình động đậy là sẽ bị táp mất cái đầu ngay. Đám thổ phỉ cả kinh, nháo nhào tản ra. Kẻ la hét, đứa ngã ngồi xuống đất, chẳng tên nào còn dám chạy sang để bảo vệ cho thủ lĩnh. Con tuẩn không chờ cho cậu chủ hạ lệnh, nó đang rất đói bụng, mà đã đói thì sẽ hay nổi cáo. Cho nên nó giơ chân trước lên, giáng cho tên đầu lĩnh một cú tát tối tăm mặt mũi. Hắn ta lăn lóc ra đất, máu mồm máu mũi ọc ra. Hắn lồm cồm bò dậy định chạy đi, nhưng đã bị con tuẩn với bàn chân hộ pháp dẫm thẳng lên ngực đè xuống. Nhìn con chó ngao to như con bò đang há miệng ngay trước mặt, hắn chỉ có thể thầm cầu mong nó không dùng bộ răng nanh sắc bén đó mà cắn đứt đầu mình. Tư Niên đi ngựa tới gần, dùng cặp mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Tên đầu lĩnh bắt đầu trên rỉ cầu xin: "Quan trên xin nương tình, chúng tôi không dám làm càn nữa." Không đáp lại lời hắn, Tư Niên giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ mau chóng giải quyết. Anh Tư Niên có phải không? Tư Niên nghe có người gọi mình, nhìn sang thì thấy cô gái ôm tỳ bà đang ngước lên, khuôn mặt tái nhợt bây giờ đã giãn ra. Cậu cau mày, còn chưa nhận ra cô gái đó là ai thì cô ta đã lên tiếng: "Đúng là Tư Niên rồi, em là Diệp Nhi đây, chúng ta gặp nhau 3 năm trước Nghĩ ngợi một lúc mới nhận ra được người quen, Tư Niên liền nhảy khỏi ngựa đi tới. Diệp Nhi và những người khác cúi đầu hành lễ: "Cô là Lục tiểu thư, nhà họ Trịnh ở phủ Ứng Hòa có phải không?" Diệp Nhi mừng rỡ reo lên, hai má hơi ửng hồng: "Anh Tư Niên còn nhận ra em sao? Mừng quá. Em cứ nghĩ anh đã quên Diệp Nhi rồi." 3 năm trước, Trần Tư Niên cùng mẹ đi phủ Ứng Hòa có công chuyện, đã ở lại phủ họ Trịnh 1 ngày. Vừa vặn lúc đó gặp được vài công tử tiểu thư, tính ra cũng chỉ nói là biết sơ sơ, chứ không phải thân quen gì. Cho nên đối với sự vui mừng như gặp được cố nhân của Trịnh Diệp Nhi, Tư Niên cũng rất hời hợt. "Lục tiểu thư đi đâu qua đây mà lại gặp phải thổ phỉ như vậy?" "Em cùng với mấy người bạn của mình đi ngao du một chuyến, ai ngờ lại bị thổ phỉ chặn đường. Thật may gặp được anh Tứ Niên, cũng đã rất lâu rồi không gặp. Bá mẫu vẫn khỏe chứ?" Tứ Niên liếc nhìn thuộc hạ đã bắt trói hết đám tay chân thổ phỉ lại thành một đoàn, dẫn về quan phủ gần nhất. Cậu nhàn nhạt gật đầu: "Cảm ơn Lục tiểu thư quan tâm. Mẫu thân của ta vẫn khỏe, Lục tiểu thư có thể lên đường trở về được rồi. Ta còn có công vụ cần giải quyết, không tiện được, xin cáo từ." Đoạn cậu định rời đi thì Diệp Nhi đã níu tay áo của cậu, ngượng ngùng hỏi: "Từ ngày đó có lẽ bá mẫu và anh Tứ Niên không còn về Ứng Hòa nữa. Có biết năm nay có định về hay không? Ông nội vẫn thường hay nhắc tới bá mẫu á." Tứ Niên cũng không để ý tới vẻ e thẹn của Diệp Nhi, cậu đang bội công vụ cho nên đáp ngay: "Ta cũng chưa biết nữa, chuyện này cũng để xem mẫu thân tính như thế nào. Lục tiểu thư, cáo từ." Lần này cậu bước đi thật nhanh, nhảy lên ngựa. Diệp Nhi cũng ôm tỳ bà mà lùi về, chờ cho đoàn người Tứ Niên rời khỏi mới lên xe ngựa rời đi. Tâm hồn thiếu nữ tuổi trăng rằm lại càng thêm xao động. Khi bọn Trần Tứ Niên tới được vùng giáp ranh giữa Phong Châu và Sơn Tây, nay là tỉnh Vĩnh Phúc, thì cũng đã là nửa đêm. Liền dựng trại nghỉ ngơi, đồng thời tiến hành thăm dò trước khi triển khai kế hoạch điều tra. Tứ Niên sau khi ăn xong liền cùng với con tuẩn và nhóm 5 thuộc hạ nữa trực tiếp đi do thám tình hình. Hải Thiên ở lại trại chia người canh gác, chú ý động tĩnh để có gì còn tùy cơ ứng biến. Phong Châu hiện giờ không còn là vùng đất dễ đến dễ đi nữa, ngay cả mật thám của cơ mật viện cũng không có cách nào để truyền tin đi, càng chứng tỏ tình hình bên trong hết sức éo le. Nhìn bên ngoài, núi rừng Phong Châu hết sức tĩnh lặng, không có dấu hiệu gì bất thường. Nhưng vừa bước tới một cái khe núi thấp, con Tuấn đột nhiên khựng lại, không đi tiếp nữa. Nó ngẩng đầu, đưa mũi ngửi ngửi, hai con mắt sáng quắc trong đêm như phát hiện được điều bất thường. Tư Niên hỏi: "Phía trước có chuyện gì sao?" Con Tuấn gật gật đầu. Nó lùi lại vài bước, cổ họng trên ư ử lên. Tư Niên liền ra ám hiệu cho thuộc hạ lùi về sau, rồi xuống khỏi lưng con Tuấn. Cậu đi lên phía trước, quan sát thấy không có vấn đề gì. Ấy vậy mà con Tuấn lại không chịu đi nữa. Biết chắc là có hiện tượng lạ mà mắt người thường không sao thấy được, cậu đâm ra có chút hoang mang. Tư Niên ngồi xuống, đưa tay bốc một nắm đất lên xem và ngửi, thì lại thấy đất này có mùi rất lạ, có chút tanh và thoang thoảng như mùi rượu thuốc. Cậu bỗng thấy bên trong người hơi nóng lên, đưa tay lấy ra tấm thẻ gỗ mà ông thầy bói mù đã đưa cho. Thẻ gỗ ấy thế mà lại phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, chữ khắc bên trên cũng nổi hẳn lên rất là rõ ràng. Ông thầy bói mù từng nói đây là thẻ bài mà nếu gặp chuyện tâm linh không thể phá giải thì hãy tìm đến Phùng Gia Trang ở Khâu Phạ để nhờ vả. Nếu đã liên quan tới chuyện tâm linh thì phải chăng tấm thẻ đã cảm ứng được điều gì lạ đang diễn ra ở đất Phong Châu này. Nghĩ thế, Tư Niên cất tấm thẻ bài lại trong người. Cậu đứng lên, đưa mắt quan sát rừng cây sau khe núi. Đột nhiên cậu sững người lại, hai mắt mở to, trừng trừng nhìn vào khoảng tối thăm thẳm trong cánh rừng. Vô số những cặp mắt đỏ hấp hái đang dần hiện ra, mắt nào cũng đều sắc bén và lạnh lẽo. Con Tuấn cũng đã nhìn thấy, nó há miệng ngoạm lấy áo cậu chủ kéo về phía sau. Thuộc hạ của Tư Niên cũng liền lùi lại. "Thiếu chủ, là thú hoang sao?" Thuộc hạ hỏi nhỏ. Tư Niên ngăn hắn lại, đẩy về phía sau. Cậu còn không biết thứ đó là cái gì mà tập trung nhiều đến như vậy, nhưng rõ ràng trong mắt chúng là địch ý, sẵn sàng tấn công ngay lập tức nếu bọn họ tiếp tục xâm phạm. Tư Niên vừa lùi về sau, vừa lục lại trí nhớ của mình. Theo thư của mật thám cơ mật viện gửi về, có đề cập tới một con quái vật chui ra từ hầm mộ nhà họ Lý, và những bóng đen luôn đi theo nó, ẩn hiện trong bóng đêm. Cũng không nói rõ được chúng là cái gì, có thể là yêu ma quỷ quái gì đó, chứ không phải là con người hay giả thú. Đột nhiên rừng cây phía trước xao động dữ dội, cát bụi bay lên mờ mịt. Từ trong bóng đêm nhảy chồm ra một con quái vật. "Tất cả lùi lại, đừng vào mà động." Con Tuấn cũng nhanh nhẹn nhảy về phía trước Tư Niên. Cậu nhảy lên lưng con chó ngao, chằm chằm nhìn con quái vật phía trước cách mình chỉ vài tấc. Nghe trong mật thư miêu tả nó to lớn hơn con bò, lông lá đầy mình, vuốt sắc nhọn, bộ dạng hung dữ. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, thứ sinh vật này không phải dạng thú dữ thông thường. Con quái thú kia nhìn thấy con Tuấn cùng đám người của Tư Niên, nhưng cũng không bội xông đến, chỉ đứng đó, hai cánh tay vuốt sắc giơ lên như cảnh cáo. Lúc này Tư Niên cũng hiểu được nguyên do vì sao người bên ngoài không thể xâm nhập vào Phong Châu, và ngược lại, người dân bên trong cũng không thể nào thoát khỏi ra ngoài. "Chậm chậm lùi về, đừng kêu màu." Bảo vệ người của mình lúc này là ưu tiên hàng đầu. Dẫu sao cũng chỉ là do thám sơ bộ, tốt nhất không nên gây chiến với con quái vật kia. Vừa mới đến nơi, còn chưa làm gì được, đã có người chết kẻ bị thương, thì công vụ lần này sẽ rơi vào ngõ cụt. Phong Châu sẽ loạn càng thêm loạn mà thôi. Thuộc hạ của Tư Niên vốn là người của bộ hình, nhiều năm làm việc cùng thiếu chủ. Tuy rằng đây là lần đầu chạm mặt với thứ sinh vật quái dị, nhưng cũng hết sức bình tĩnh mà lui về. Bỗng con quái vật gầm lên một tiếng, mặt đất như rung chuyển. Một thuộc hạ giật mình, đánh rơi kiếm, ngã bệt xuống đất. con quái vật liền nhanh như cắt nhảy tới gần. Tư Niên thấy tình thế nguy hiểm, liền kéo đầu con tuẩn. Con tuẩn cũng hiểu ý phi qua. Tư Niên nhân lúc đó tung người lên, đá một cú vào ngực con quái vật. Cậu bị lực đàn hồi ở ngực nó đẩy ngược về phía sau. Tư Niên đáp đất, lộn một vòng. Con tuẩn cũng nhanh nhẹn nhảy bổ đến, che chắn cho chủ của mình. Bộ lông dày của nó đỡ lấy lưng Tư Niên, tránh cho cậu bị va đập vào tảng đá phía sau. Ngay sau đó, con tuẩn lại nhảy về trước. Cho dù không thể to lớn bằng con quái vật kia, nhưng nó cũng là một đối thủ đáng gờm. Con quái vật thở ra phì phò, không tiếp tục tấn công nữa, đứng đối diện với con chó ngao đang hung tợn chắn trước mặt mình. Tư Niên nghiến răng nói: "Chúng về nhanh đi." Thuộc hạ nhanh chóng rút lui. Tư Niên chầm chầm nhìn con quái vật, lại nói với con tuẩn: "Tuẩn à, đừng để nó làm mày bị thương." Tuẩn chầm chậm lui về sau. Con quái vật cũng chầm chậm tiến tới. Hai cặp mắt một đỏ ngầu, một đen đặc, ánh lên những tia sát khí, sẵn sàng lao vào nhau cắn xé. Tư Niên sờ tay một cây súng ngắn bên người. Nếu bắt buộc phải nổ súng, chưa chắc đã giết được con quái vật, nhưng có lẽ cũng đe dọa nó được phần nào. Bất thình lình, con quái thở phì một hơi, sau đó quay đầu nhảy về phía rừng tối. Nơi đó vẫn ẩn hiện những cặp mắt đỏ nãy giờ đều chồng chọc quan sát phía bên này. Tư Niên thở hắt ra một hơi. Cậu nhận ra con quái đó đã nhượng bộ, nhưng không nên ở lại đây thêm, cho nên liền leo lên lưng con tuẩn, trở về nơi dựng trại. Từ trong bóng tối, một bóng người lại xuất hiện ra. Giữa vô số những cặp mắt đỏ ngầu, đáy mắt người đó sáng lóe lên. Người của triều đình sao? Nếu không phải có sự xuất hiện của con chó ngao kia, thì ta cũng không biết đó là người của triều đình. Chừng đó năm trôi qua, cuối cùng cũng chịu nhúng tay vào. Vậy xem ra sắp có một cuộc chiến lớn rồi này. Khi người của Trần Tư Niên trở về tới nơi dựng trại, cũng đã sang canh tư. Trời vẫn còn hơi lạnh, giữa vùng đồi núi chập trùng lại toát lên vẻ âm u, lạnh lẽo hơn. Lửa vẫn cháy, Hải Thiên và những thuộc hạ còn lại vẫn đang ngồi đó chờ đợi, không ai dám nghỉ ngơi, đề phòng bất trắc. Trở về, Tư Niên đem thuộc hạ băng nải đánh động tới con quái vật ra hỏi tội, đồng thời nói lại sự việc vừa diễn ra cho những thuộc hạ khác được biết. Lần sau có đối mặt cũng không phải hoảng sợ nao núng. Nếu chiếu theo quy tắc của chiếu ngục thì thuộc hạ kia sẽ bị phạt 20 gậy. Nhưng vì tình hình đang nghiêm trọng và rối rắm, không thể để thuộc hạ bị thương, tránh làm cản trở hành sự, cho nên cậu tạm gác lại, đợi hoàn thành công vụ trở về rồi sẽ xử phạt sau cũng chưa muộn. Anh Tư Niên à, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Theo như những gì do thám được á, thì chúng ta hoàn toàn không có cửa xâm nhập được vào địa phận Phong Châu. Dẫu có đánh một trận cũng chưa chắc nắm được phần thắng, có khi còn bị giết sạch nữa. Tư Niên trên đường về cũng đã suy tính rất kỹ tới chuyện này, cho nên nói ngay: "Anh cần tìm ông của em hỏi chuyện. Ông của em giống như Dỗ Dì Tử Vi, tướng số. Lần trước có thu phục được quỷ hồn, nhưng mà chỉ là loại hồn ma u uất, giống vậy không có chủ đích muốn đối đầu dài. Em nghĩ là ông không làm gì được, nhưng mà cứ thử tìm ông hỏi xem thế nào." Tư Niên gật đầu, lại nghĩ tới tấm thẻ bài của Phùng Gia Trang ban nãy, khi tới địa phận Phong Châu đã có cảm ứng. Nhưng trước mắt cậu vẫn nên tìm tới ông thầy bối mù để ông ta cho lời khuyên. "Cho thuộc hạ dựng trại tại đây, do thám từ xa, tuyệt đối không được tới gần nơi giáp tranh. Phân chia người canh gác, không được lơ là. Anh chỉ sợ con quái vật kia đánh hơi được mùi người ngoài sẽ tấn công. Cho nên mọi người phải hết sức cảnh giác. Nói vậy, anh sẽ đi tìm ông em sau. Ừ, anh và con Tuấn sẽ đi, đem theo hai thuộc hạ nữa. Tứ Niên bổ vỗ vai Hải Thiên. Thiên à, em là người mới, kinh nghiệm điều tra chưa nhiều, nhưng em sinh ra và lớn lên ở vùng này, chắc chắn biết những mối nguy hiểm trong đường sâu có thể gặp phải. Có gì em bàn bạc với A Đạo nghe. Anh yên tâm, em hiểu mình phải làm gì rồi. Nói tới đây, Tứ Niên rút cây súng ngắn và túi đựng đạn ra, đưa cho Hải Thiên. Cầm lấy súng, cần thiết thì sử dụng. Hải Thiên lúc ở phủ Thị Lan cũng đã được học bắn súng. Cậu cũng rất có hứng thú với đồ của người Tây Dương. Bây giờ được Tứ Niên giao cho lại càng tỏ ra phấn khích hơn. Anh đưa em thật sao? Thế chứ đồ cậu chắc. Vậy còn anh thì sao? Tứ Niên xoa xoa đầu con Tuấn đang nằm bên cạnh mình, vẻ mặt đầy tự hào. Anh có con thú cưng kim thủ vệ trung thành này rồi. Con Tuấn ngoe ngoải cái đuôi lớn, hết mũi liếm bàn tay của chủ. Tuy là giống chó của người phương Bắc, nhưng cũng chẳng ai có thể vin vào cái cớ đó để ghét bỏ con Tuấn. Sống thời gian dài, từ khi mới sinh ở đất của người Nam, từ lâu con Tuấn đã quen với khí hậu và con người. Ai tốt ai xấu, nó đều có thể nhận ra. Đối với Tứ Niên, cậu xem nó là một người bạn, một người đồng hành trong mọi hoàn cảnh. Tứ Niên trước khi rời đi, cùng với con Tuấn và hai thuộc hạ khác, căn dặn những người ở lại phải đề cao cảnh giác. Nếu có bị tấn công, thì tốt nhất nên rút lui để bảo toàn tính mạng. Còn chưa biết được thực hư bên trong địa phận Phong Châu ra sao, kẻ địch mạnh yếu như thế nào. Nhưng chỉ cần vẫn còn có quái vật kia, thì không thể động thủ, chỉ có thể âm thầm quan sát mà thôi. Mặt trời lên cao, Tứ Niên tìm tới nhà của ông thầy bói mù. Con Tuấn nằm trong xe ngựa, ló đầu qua cửa sổ. Có vài người dân vác cuốc làm đồng về sớm, trông thấy thì thất kinh, hét ầm cả lên. Cũng may lúc đó đã tới nhà của ông thầy bói. Ông liền giải thích rằng đó chỉ là con chó ngao, họ mới bình tĩnh mà đi về. Ta cũng đoán được là cậu sẽ tìm tới mà. Đã, vào cả trong nhà đi. Còn bé Thúy nấu đồ ăn xong rồi, ăn xong hẳn nói chuyện. Dạo này sức khỏe của ông có vẻ đã tốt lên. Sau chuyện của Dương Nhị Thiềm, tinh thần ông hơi sa sút. Nhưng ông là người tin theo sự an bài của số mệnh, cho nên cũng rất nhanh đã vượt qua, trở lại vui vẻ như thường ngày. Người ta vẫn tới nhờ ông xem tử vi, cho lời khuyên tâm linh. Hôm nay ông bảo con bé Thúy không tiếp khách, hóa ra đã đoán trước được Tứ Niên sẽ tìm tới mình. Bé Thúy bưng đồ ăn ra, trông thấy con Tuấn, Thúy vui ra mặt. Con Tuấn cũng phấn khởi, cả buổi cứ dụi đầu vào người con bé. Ăn xong, ông sai con bé Thúy dọn dẹp, còn bọn họ thì ra sau vườn nhỏ để nói chuyện. Tứ Niên cho hai thuộc hạ canh chừng trước sau, còn mình thì tóm tắt lại những gì diễn ra đêm qua và tình hình mà mật thám báo về cho hoàng đế. Vì đây là tin mật của cơ mật viện, cho nên Tứ Niên cũng chỉ dám nói qua loa sau khi đã cân nhắc rất kỹ càng. Chủ yếu để ông thầy bói nắm được về con quái vật và những vụ chết người kỳ dị kia. Ông chăm chú lắng nghe, nghe xong thì yên lặng hồi lâu, giơ tay lên bấm độn, miệng lẩm bẩm gì đó. Mãi sau mới thở hắt ra một hơi, nói bằng giọng có chút bất lực. Chuyện này tính ra không phải chỉ mới diễn ra vài tháng, mà đã kéo dài suốt nhiều năm rồi. Chẳng qua bây giờ mới tới giai đoạn thu lưới mà thôi. Kẻ đứng sau ắt có tài giao tiếp cõi âm, thậm chí còn làm việc âm vô cùng kỹ lưỡng. Không những thế, theo như cậu nói đó, cả đất Phong Châu hiện giờ đã bị kẻ đứng sau đó khống chế rồi, càng chứng tỏ hắn là một người không dễ đối phó. Vậy còn có quái vật đó thì sao? Ông có nghĩ là có kẻ đã sử dụng con quái đó hay không? Xưa ta nghe nhiều về nồi hồ ly, chồn vàng, sống ở nơi thâm sơn cùng cốc. So với giả thú chúng khôn lỗi và ranh ma hơn nhiều. Nhưng còn loài quái vật hung hãn và nhanh nhẹn như thế, ta chưa thấy bao giờ, thậm chí cũng chưa nghe đến. Thứ cho lão già này nhiều năm sống ẩn cư, không còn đủ sức khỏe đi đến đâu, cho nên cũng chẳng biết được nhiều. Trời đất này lắm chuyện lạ kỳ. Nhưng theo ta thấy, Phong Châu có lẽ cũng có điểm tương đồng với Khâu Phả. Thiết nghĩ cậu nên đến đó thử xem. Đã tạm chỉ điểm, bây giờ chúng tôi sẽ lên đường ngay. Ông sai con bé Thúy lấy chút đồ ăn cho bọn tứ niên, sau đó kéo cậu qua một bên mà nói nhỏ. Khi cậu tới được Phùng Gia Trang, cho ta gửi lời hỏi thăm tới lão chủ Phùng Gia và những người khác nữa. Bảo với họ, nếu sau khi ta chết đi, hãy cho người tới đưa con bé Thúy về Khâu Phạ dạy dỗ. Nhất định con bé sẽ dốc hết sức phò trợ. Xem ra mối quan hệ giữa ông và Khâu Phạ không phải chỉ là quen biết sơ sơ. Ông thầy bối cười khan vài tiếng, trong mắt mờ đục như đang hồi tưởng một thời đã qua, giọng có chút tiếc nuối. À, nhiều năm như vậy rồi, ta cũng rất nhớ vùng đất địa ở đầu đó, nơi hứng lấy những sườn gió và gánh nặng tà khí của phương Bắc. Chỉ tiếc thân già này đã không còn đi được nữa, chỉ có thể gửi gắm đời sau mà thôi. Tứ niên hạ giọng gật đầu, chắp tay cúi đầu. Xin ông yên tâm, tứ niên sẽ gửi lời tới Phùng gia chủ. Bây giờ không còn sớm nữa, chúng tôi phải lên đường ngay kẻo muộn. Được được, để ta tiễn cậu ra cổng. Bọn người của Trần Tứ Niên lên đường. Ông thầy bối và con bé Thúy đứng đó hồi lâu, cho tới khi họ đi khuất mới quay trở vô trong nhà. Vừa đi ông vừa dặn con bé Thúy. Thúy à, anh của con đi theo triều đình, sau này con phải nghe lời ông, nhất định phải theo người của Phùng gia. Họ Dương chúng ta đời đời kiếp kiếp phải có một người đi theo Phùng gia, tận tụy hết lòng. Anh con không giống với con, nó đi theo Trần Tứ Niên là phải đạo. Nhưng con thì khác, con giống ông nhiều hơn. Sau này có thể cùng gánh lấy đại sự của Khâu Phả, sống trong trời đất, biết mình nên đi đâu về đâu, có phương hướng, có mục tiêu, tức sẽ không uổng phí đời người. Con hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Từ lúc còn nhỏ, ông đã dạy con về huyền thuật, cũng chính là muốn con sau này về với Khâu Phạ phải không ông? Ông thầy bối cười cười, tay bổ vỗ vào tay đứa cháu gái. Đúng rồi, con rất thông minh, có thiên phú sử dụng huyền thuật. Thần chủ mà thấy con cũng sẽ rất vừa lòng đó. Thần chủ hắn là người rất tài giỏi không hả? Nghe nhắc tới đây, ông thầy thoáng chút trầm ngâm, sau đó gật đầu. Giỏi, tất nhiên là rất giỏi. Nhưng mệnh thì khổ ải hơn bất kỳ ai trên cõi đời này đó. Con bé Thúy mím chặt môi, không khỏi có phần thương cảm cho người được gọi là thần chủ mà cô chưa bao giờ gặp được. Tại sao vậy? Tại sao làm thần chủ lại có mệnh như thế? Thúy à, ông xem được tử vi, đoán được vận số của nhiều người, nhưng mà cũng có ngoại lệ. Những thần chủ đời trước đều có mệnh cách đặc biệt, nhưng chung quy đều là khổ. Cái khổ đó không ai thấu được, cho nên khổ càng thêm khổ. Nhưng biết làm sao được, suy cho cùng cũng chỉ là người, sinh ra từ máu thịt. Có lẽ rất nhiều những điều sai trái của vô lượng kiếp trước đã tạo nên họ. Quán trách thì trốn tránh, chỉ càng thêm đầy ái mà thôi. Thế thì chi bằng cứ đến đâu hay đến đó vậy. Thúy không hỏi gì thêm nữa. Hai ông cháu đưa nhau vào trong nhà, rồi lại tiếp tục bài bàn thờ, chuẩn bị tiếp khách đến xem tướng số. Khâu phạ theo tiếng của người dân tộc Thái có nghĩa là sừng trời, còn được gọi là núi Hoàng Liên. Những dãy núi cao thấp trùng điệp nối dài chập trùng trong mây gió. Quanh năm mây mù che phủ, những tảng mây bồng bềnh giữa nắng trời. Sau mỗi cơn mưa, như được gột rửa hết đi lớp bụi bặm của thời gian, khiến cho vạn vật nơi đây càng trở nên tinh khiết và lấp lánh. Bầu trời cũng trở nên gần hơn, như thể chỉ cần kiển chân giơ nhẹ tay lên đã có thể chạm tới dải mây ngũ sắc. Rải rác khắp cả dải núi, đâu đâu cũng mọc lên loại thảo mộc có tên gọi là hoàng liên. Hoàng liên tuy mọc hoang dại nhưng là loại thuốc quý, có vị đắng, tính hàn, kết hợp với nhiều vị thuốc khác sẽ cho ra những bài thuốc vô cùng hiệu quả, được sử dụng nhiều trong đông y của người Nam và người phương Bắc. Từ xa, bọn người Trần Tứ Niên đã trông thấy một ngọn núi hùng vĩ giữa mây trời, mọc nhô lên cao xuyên qua tầng mây, một mình sừng sững quan sát bốn phương tám hướng. Tứ Niên có nghe nói đến, ấy là đỉnh núi cao nhất của Khâu Phạ, gọi là Hủa Si Phăng. Cái tên bắt nguồn từ loài hoa đổ quyên đỏ rực mỗi độ xuân về. Trên đường đi, bọn họ gặp rất nhiều người dân tộc thiểu số. Trên người khoác trang phục sặc sỡ, đeo những món trang sức bằng bạc, vừa làm việc trên những thửa ruộng bậc thang, vừa cười nói huyên náo, âm thanh vang vọng cả vùng trời. Vì Khâu Phạ trải dài qua mấy tỉnh, nên trước khi tìm tới vùng Gia Trang, Tứ Niên có ghé qua Tuần Phủ An Tây để hỏi thăm. Tuần Phủ An Tây vốn là người Phú Xuân, sau khi Tiên Đế băng hà, vua mới lên ngôi, bèn xuống chiếu cắt cử một số quan lại, phân chia tới các tỉnh Bắc Kỳ cho tiện bề quản lý. Người ở đây không lạ gì Phùng Gia Trang, nhưng không ai nắm rõ về lai lịch của họ như thế nào. Đối với Tuần Phủ An Tây, Trần Tứ Niên không nói ra bất kỳ chuyện cơ mật nào, chỉ nói mình có công vụ của triều đình, cần hỏi gia chủ Phùng Gia. Nghe thế, Tuần Phủ An Tây không thắc mắc gì thêm, phần vì biết rằng nó là cơ mật triều đình. Phần nữa ông cũng biết đến cha con Thị Lan Hình Bộ Trần Tạo rất có tiếng tăm ở kinh sư, cho nên cũng đem hết chuyện mình biết ra để nói. Ta có nghe bà con nơi đây gọi họ là thần tế đó, nhưng mà cụ thể nghĩa của thần tế là cái gì thì ta không rõ. Có lẽ cũng là kiểu thầy pháp hay thầy cúng gì đó, làm việc thiên về tâm linh. Họ không quan tâm tới chính trị, kinh tế hay là quan lại chức sắc. Nhưng hễ là việc cúng tế hay là thủy thổ của Khâu Phạ thì buộc phải thông qua họ. Vậy ra Khâu Phạ giống như một khu tự trị của họ Phùng sao đại nhân? Không, chuyện này không giống. Dĩ nhiên là họ Phùng vẫn phải tuân theo luật pháp như một người dân bình thường. Chỉ là giữa họ với triều đình hẳn là có một sự liên kết bền vững nào đó, mà tất cả con cháu họ Phùng đều được bảo hộ đặc biệt. Họ Phùng chưa bao giờ làm chuyện gì bất lợi cho người khác, nhiều năm nay vẫn cứ ẩn cư ở gần Hủa Si Phăng. Không biết họ làm gì ở đó, nhưng mà không có sự cho phép của họ thì dù là hoàng đế cũng không được xâm phạm. Tứ Niên trầm ngâm. Ông thầy bối mù không biết nắm được bao nhiêu về Phùng Gia, nhưng lại chẳng hề nói cho cậu nghe những chuyện này. Hẳn là ông ta cũng dự liệu được Tứ Niên nhất định sẽ tìm tới Tuần Phủ An Tây để thăm dò, cho nên cũng không muốn nhiều lời mất thời gian. Vậy thì làm sao để gặp được người của Phùng Gia Trang? Tới được Phùng Gia Trang thì không khó, tôi sẽ cử người đưa phó sứ tới đó. Nhưng có vào được bên trong kia để gặp được gia chủ hay không thì phải tùy thuộc vào cậu. Tứ Niên vội chắp tay đứng dậy. Đa tạ Tùng Phủ đã giúp đỡ. Chỉ cần có người đưa tới đó, phần việc còn lại Tứ Niên sẽ có cách. Cáo từ Tuần Phủ An Tây, Tứ Niên và người của mình đi theo một ông già chăn dê và chuyên đi tìm thảo dược. Ông ta bề ngoài có vẻ đã rất già rồi, râu đã bạc phết, mái đầu lộ ra những mảng hối bóng nhảy. Thế nhưng ông lại rất nhanh nhẹn, vừa lùa dê, vừa đưa bọn Trần Tứ Niên đi phăm phăm theo con đường mòn dẫn tới Phụng Gia Trang. Đi chừng hơn một canh giờ thì tới được một cổng đá do con người tạo ra. Bên trên là tấm bảng cũng được tạc từ đá tảng, ghi ba chữ Phùng Gia Trang. Ông lão chăn dê cười cười dặn dò Tứ Niên. Đưa cậu tới đây thôi, lão phải về nhà làm mèn mén. Nếu xong việc có thể ghé qua nhà lão ăn mèn mén nha. Mèn mén là gì? Là món ăn của vàng đó mà. Tôi được rồi, phần còn lại các cậu tự mình lo đó. Tứ Niên không hiểu lời ông già nói, nhưng cũng không hỏi thêm, vội vàng tới bên cửa đá. Còn Lê Huy chưa biết làm như thế nào để gọi cổng, thì từ bên trên hai cung thủ đã xuất hiện, giương hai chiếc ná lớn về phía bọn họ. Nhìn vẻ mặt của hai cung thủ, chỉ cần có ý chống đối sẽ ngay lập tức bị xiên ngang cổ họng, chết rất thảm. Đừng bắn, chúng tôi không có ý xấu. Tôi tới đây để xin gặp gia chủ của Phùng gia. Tứ Niên rút thẻ bài trong người giơ lên, chân mày hơi câu lại, nhưng vẻ nghiêm túc và bình tĩnh. Hai cung thủ bên trên nhìn nhau, lại nhìn thẻ bài trong tay Tứ Niên. Sau đó một người nhảy về bên trong, người còn lại lên tiếng. Đợi một chút. Cung thủ kia vẫn giữ sắc mặt dữ dằn, giương cái ná đã lên sẵn mũi tên sắt. Tứ Niên cùng người của mình lùi về phía sau chờ đợi. Một lát sau, cổng đá ầm ầm mở ra. Bên trong là mấy cung thủ khác, đều cao to vạm vỡ, mặt mũi dữ tợn. Một người trong số đó bước ra. Cho ta mượn thẻ bài. Tứ Niên liền đưa thẻ bài cho hắn, còn dặn thêm. Ta là phó sứ hình bộ Trần Tứ Niên, tới tìm gia chủ Phùng Gia Trang có chuyện gấp. Cung thủ hơi cau mày, nhưng chỉ gật đầu không nói gì. Sau đó họ dẫn bọn người Tứ Niên đi vào trong. Tứ Niên xưa nay là người áp giải tù nhân vào chiếu ngục, lúc này lại cảm thấy bản thân chính là đang bị người ta khống chế. Nhưng đành chịu thôi, trong lúc này không thể lấy quyền phó sứ của triều đình để mà thị uy được. Mặc dù gấp rút, nhưng bọn họ vẫn không được gặp Phùng gia chủ ngay, còn phải chờ lệnh từ bên trên xuống, cho nên chỉ đành ngồi ngoài cánh cổng gỗ thứ hai mà chờ đợi. Thuộc hạ của Phùng gia nhanh chóng cầm thẻ bài tới gặp gia chủ, cũng tâu lại rằng có phó sứ hình bộ tìm tới có công chuyện. Gia chủ Phùng gia tên là Đăng, ông chưa tới lục tuần, ăn vận đơn giản theo kiểu đồng bào dân tộc thiểu số, vẻ ôn hòa thân thiện, khác xa với thuộc hạ của mình. Lúc nào trên miệng ông cũng ngậm một tẩu thuốc, râu lúng phúng mọc ra dưới cằm, ngay trên yết hầu có một nốt ruồi đen. Đi bên cạnh ông là một cô gái trẻ, tên là Thanh Nga, được biết đó là con út của ông ta. Phùng Đăng trầm ngâm nhìn thẻ bài đặt ở trên bàn, mắt hơi híp lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Chủ nhân thẻ bài này vẫn sống tốt chứ? Ông ấy tuy bị mù nhưng cuộc sống rất tốt, ngày ngày đều xem tử vi cho người khác để kiếm sống. Phải rồi, ông lão có nói nếu ta gặp được gia chủ Phùng gia thì nhắn rằng sau này ông ấy chết, Phùng gia hãy cho người đến đón cháu gái mới về Khâu Phả để mà nuôi dạy. Phùng Đăng thoáng ngạc nhiên hỏi. Ông ta còn có cháu gái sao? Đúng vậy, ông ấy có hai đứa cháu, một trai một gái. Đứa cháu trai đã theo tôi làm thuộc hạ, đứa cháu gái vẫn còn ít tuổi, nhưng có vẻ được thừa hưởng lại năng lực của ông nội nó. Phùng Đăng lúc này bổ đùi cái đét, bộ dạng khoan khoái, phấn khởi ra mặt, khiến cho con gái ông ta cũng phải ngạc nhiên. Hay, hay lắm Vàng ơi, lão quỷ đó cuối cùng cũng có hậu duệ rồi. Phải vậy chứ, đúng là đội ơn Vàng. Đợi cho Phùng Đăng kiềm chế bớt sự khoái chí của mình, Tư Niệm mới lên tiếng. Đó là chuyện mà ông lão mù nhờ bả. Còn bây giờ là chuyện chính mà tôi phải tìm tới tận đây để tìm Phùng gia chủ. À, được được, cậu cứ nói đi, ta nghe đây. Tư Niên không có thời gian cà kê, nên chỉ đành nói sơ qua tình hình hiện tại Phong Châu cho Phùng Đăng nghe. Nghe xong, Phùng Đăng vẫn còn đang nghĩ ngợi, thì ở bên cạnh, Phùng Thanh Nga đã lên tiếng. Giọng nói thanh thoát mềm mỏng rất dễ nghe. Cha, nếu liên quan tới đại sự Bạch Hạc Đế Đô, thì chuyện này có lẽ phải hỏi chị Vân rồi. Tối qua con nghe chị lẩm bẩm nói hôm nay nhất định sẽ phải rời Khâu Phạm đi một chuyến đó. Phùng Đăng nghe con gái Út nói vậy thì hơi giật mình. Ông bỏ tẩu thuốc ra mà hỏi lại, vẻ mặt hơi hoang mang. Vân Nhi nó dự liệu hết rồi sao? Còn đội xuất sơn nữa sao? Dạ thưa cha, con nghĩ nếu chị đã nói vậy thì hẳn đã biết được sẽ có phó sứ tìm tới, cho nên sớm nay đã đi ra ngoài rồi. Phùng Đăng nhìn con gái, hơi liếc mắt về phía Tứ Niên, sau đó mới kéo Thanh Nga sang một bên. Chị còn tới Thạch Cốt hay sao? Chị bảo phải kiểm tra lại cho chắc ăn trước khi đi á. Sao còn không nói với cha từ sớm? Trước giờ chị Vân làm chuyện gì cũng được tính toán kỹ lưỡng, cha cũng đâu có ngăn cản, cho nên con nghĩ lần này cũng vậy thôi. Phùng Đăng có hơi cuốn lên, ông thở hắt ra nói. Lần này thì khác chứ, Vân Nhi mà xuất sơn thì to chuyện đó. Nó đã bao giờ rời khỏi Khâu Phả đâu, bên ngoài là biết bao nhiêu kẻ đang tìm kiếm nó. Đây là chuyện lớn đó con à. Thế cha đợi chị về cho hỏi xem nên làm sao. Giờ chị là thần chủ, con nghĩ nếu chị muốn đi á thì cha cũng không cản được đâu. Con gái nói đúng điểm chí mạng, khiến cho ông Phùng hơi ngẩn ra. Ông quay lại nhìn Tứ Niên, đắn đo một hồi mới lại ngồi xuống ghế nói với cậu. Thế này đi, cậu ở đây đợi một lát, con gái lớn của ta đang đi có việc, chắc cũng sắp về rồi. Đợi nó về ta bảo nó tới gặp cậu. Thời điểm này mọi chuyện đều phải thông qua con gái lớn của ta đó. Tứ Niên nãy giờ chờ đợi, bây giờ lại phải đợi tiếp, tâm trạng có hơi không được tốt, nhưng cũng cố gắng bình tĩnh, chắp tay đứng dậy. Được rồi, phiền gia chủ báo ngay cho tại hạ. Công vụ bộn bề, nếu chậm trễ e rằng sẽ có nhiều người bị tước đoạt mạng đó. Ta hiểu mà. Bây giờ cậu cứ đi theo người của ta ăn uống đi. Thanh Vân nó về, ta bảo nó tới gặp cậu ngay. Trần Tứ Niên rời đi rồi, Phùng Thanh Nga mới quay sang nói với cha. Cha, người này có đáng tin hay không vậy? Phùng Đăng rít một hơi thuốc, phả vào không khí luồn hơi khó dậy, vẻ đăm chiêu. Khói tan gần hết mới trả lời con. Bề ngoài đỉnh đạt, nghiêm cẩn, lời nói thẳng thắn không khoa trương, nhưng vẫn còn phải để chị con tự mình xem xét nữa. Lâu nay chị than thở với con đó, chôn chân trong núi cả 20 năm trời, chưa ngày nào được ra thế giới bên ngoài. Cha, sáng tiện dịp này á, cha cứ để cho chị đi đi. Con biết chị Vân của con á không phải người bình thường, rồi có Khâu Phả sẽ nguy hiểm biết bao, cha thực sự không đành đó. Nga ôm lấy tay cha mình, thay chị gái làm nũng. Cha, so với chị á, con là đứa an phận và yếu đuối hơn nhiều, cho nên cả đời Khâu Phạ không đi đâu á, con cũng cam tâm. Còn chị, lúc nào nhìn chị á, con cũng thấy chị nên là một con phượng hoàng sải cánh ra ngoài trời rộng, thỏa sức vùng vẫy như cá lớn ngoài biển khơi vậy. Khao Phạ đang rất bình yên. Không có chị ở đây thì cha con chúng ta và người trong núi cũng vẫn đủ sức chăm lo tốt cho thạch cốt mà. Được rồi, được rồi. Cha biết là vậy. Cứ đợi chị con về rồi tính đi. Chừng nửa canh giờ sau, Tứ Niên được người hầu của Phùng gia báo rằng đại cô nương đã về. Cậu liền ngay lập tức theo chân đi gặp mặt. Con Tuấn cũng chạy theo phía sau. Người của Phùng gia trông thấy con chó lớn ngang như con bò thì có vẻ sợ hãi, nhưng cũng không ai dám nói gì. Chỉ có thể né đường để cho cái thân thể to lớn của nó đi qua. Phùng Thanh Vân và Phùng Thanh Nga là chị em sinh đôi. Không hẳn là giống nhau như hai giọt nước, nhưng tương đồng tới 8-9 phần. Nếu như Thanh Nga mang vẻ dịu dàng đoan trang thục nữ, thì Thanh Vân lại có phần sắc sảo và thanh cao hơn. Thậm chí lại mang đến cho người đối diện cảm giác cần cảnh giác và đề phòng. Chưa kể một bên mắt trái của cô còn đeo băng đen. Không biết là không dùng được mắt nữa hay là do nguyên cớ gì. Chuyện này Tứ Niên cũng không hỏi. Khi gặp Thanh Vân ở một gian nhà gỗ bài trí đơn giản, cô mặc đồ thêu hoa văn kiểu dân tộc thiểu số, nhưng lại mang phong cách của người kinh kỳ. Cô đưa bên mắt phải nhìn con Tuấn, đáy mắt ánh lên một tia lạ. Cô khẽ nói: "Con chó ngao này nhìn có vẻ lạ." "À, có gì lạ sao?" Thanh Vân vắt chéo chân ngồi trên ghế, nhìn chăm chăm vào con Tuấn. Con Tuấn cũng chẳng kiêng dè gì, cứ thế hai bên nhìn nhau một hồi. Mãi sau Vân mới chớp bên mắt phải, lại quan sát chủ nhân của con Tuấn. Ngũ quan như dao khắc, góc cạnh rõ ràng, vừa cứng cỏi vừa ôn hòa. Cô mỉm cười nói: "Không có gì. Chắc do con chó ngao này đến từ phương Bắc, cho nên tôi có chút cảm giác xa lạ thôi." "Hình như cô không có thiện cảm với người phương Bắc." "Không ghét cũng không thích. Người nào cũng vậy cả. Có người tốt, cũng có kẻ không tốt. Nếu phải ghét ai thì rất là mệt mỏi. Nhưng mà nên cảnh giác thì vẫn tốt hơn." Tứ Niên gật đầu, không nói chuyện ngoài lề nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Nhưng còn chưa kịp hỏi gì thì Thanh Vân đã giơ thẻ bài lên hỏi: "Phó sứ có giao tình gì với Chu Tước hay sao?" "Chu Tước hả? Ý cô muốn hỏi tên người hay là mật hiệu?" Thanh Vân chỉ tay vào một điểm nhỏ ở dưới góc phải của tấm thẻ bài, rồi nói rõ ràng: "Dưới này có ấn ký của Chu Tước. Thẻ bài này đã rất lâu rồi không được sử dụng. Người cầm thẻ bài này họ gì vậy?" "Ta nhớ không nhầm thì lão họ Dương. Một ông thầy bói mù ở Tam Nông. Ông ta giỏi xem tử vi và tướng số, cũng biết chút huyền thuật. Ông ta nói ta hãy tới tiệm Phùng gia nhờ xử lý công vụ ở Phong Châu." Phùng Thanh Vân khẽ à một tiếng, sau đó đặt thẻ bài xuống mặt bàn, dường như có chuyện gì đó không tiện nói ra. "Được rồi, phó sứ nói nhanh qua tình hình để giúp ngài. Tôi cũng có điều kiện của mình." Trần Tứ Niên không ngờ cô gái tên Thanh Vân này lại thẳng thắn đến như thế. Người của triều đình mà cũng dám ra điều kiện sao? "Biển là điều kiện tôi có thể đáp ứng." "Yên tâm, điều kiện này đơn giản thôi. Phó sứ cứ nói đi." Tứ Niên một lần nữa giải thích tình hình ở đất Phong Châu cho Thanh Vân nghe. Đặc biệt đề cập đến đêm trước, bọn họ đụng độ với một con quái vật to lớn hung dữ, và cả những bóng đen không biết là thứ quỷ quái gì ở bên trong rừng. "Nghe nói đất ở nơi giáp tranh có mùi tanh và mùi rượu thuốc sao?" "Đúng rồi, mùi tanh nó giống như mùi máu, nhưng mà không có màu gì cả. Ta cũng không biết mùi kia có phải rượu thuốc hay không, hay là thứ gì. Nhưng mà khi tới gần đó, tấm thẻ bài liền có cảm ứng." Phùng Thanh Vân hơi cau mày, trầm ngâm một hồi rất lâu, mắt phải nhìn chăm chú vào tấm thẻ bài. Mất một lúc, cô ngẩng đầu lên, có vẻ đã biết được điều gì, nhưng lại không nói ra, mà hỏi tiếp. Thứ cho ta hỏi về cơ mật của triều đình. Nhưng mà có phải hiện giờ tin tức ở Phong Châu không cách nào truyền ra? Tư Niên có chút kinh ngạc. Ban nãy khi kể, cậu không đề cập tới chuyện có mật thám ở cơ mật viện ở Phong Châu. Lúc này Phùng Thanh Vân lại có thể suy ra được, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Tuy thế Tư Niên vẫn gật đầu. Tin tức ở Phong Châu truyền đi ra được hay không thì ta không rõ. Nhưng hơn một tháng trở lại đây, không nhận được thêm tin tức nào nữa cả. Khi đến Phong Châu, ta mới nhận ra nơi đó đã trở thành một nơi biệt lập hoàn toàn. Con người không thể vào, cũng chẳng thể ra. Ra vậy, có kẻ đã dùng di quan bế thổ để cô lập Bạch Hạc rồi. Di quan bế thổ có nhiều loại, nhưng xét kỹ thì là một hình thức sử dụng âm thuật và huyền thuật kết hợp với địa mạch của khu vực, lại dùng nguồn oán khí để tạo ra kết giới khoanh vùng. Người sử dụng di quan bế thổ đạt tới cảnh giới cực cao, hoàn toàn có thể thâu tóm được toàn bộ những hoạt động của trời đất trong một vùng lựa chọn. Năng lực của mỗi người là khác nhau, cho nên việc tạo ra di quan bế thổ cũng khác nhau. Cho dù lợi dụng một địa mạch rất nhỏ trong một khu vực không lớn, thì thần lực tiêu hao cũng không phải là ít. Đối với vùng đất thờ thánh tổ như Bạch Hạc Đế Đô, bao quanh bởi Tam Sơn Cấm Địa, thì việc tạo ra một di quan bế thổ rộng lớn như thế đòi hỏi thời gian và nguồn năng lực rất khủng khiếp, qua mặt được cả thánh thần. Tương tự đối với Khâu Phạ cũng là một kiểu di quan bế thổ, nhưng không kiểm soát hoạt động của đất trời, mà chỉ điều khiển địa mạch để tạo nên một khu kết giới, bảo đảm việc coi sóc được chu toàn mà thôi. Tóm lại, kẻ đứng sau di quan bế thổ ở Phong Châu thật là một kẻ tài hiếm gặp. Lại dựng nên một trận đồ bảo vệ bằng ác linh thì oán khí phải lớn tới chừng nào. Nghĩ tới đó, Phùng Thanh Vân cũng thoáng trơ bầu suy tư. Tư Niên khẽ hỏi: Di quan bế thổ có phải chăng là một dạng thuật pháp? Có thể hiểu như vậy, nhưng để thực hiện được di quan bế thổ phải tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiêu hao thần lực vô cùng lớn, đồng thời phải dựa vào địa mạch của nơi đó để thao túng. Ta nói ra chưa chắc phó sứ đã hiểu, bởi vì ngài không thuộc môn phái huyền thuật nào. Ngài chỉ cần biết rằng có kẻ đứng phía sau đã phong bế hoàn toàn Phong Châu. Còn chuyện thánh quỷ hồi sinh gì đó, ta không dám chắc. Ta cũng cảm thấy chuyện thánh quỷ hồi sinh là chuyện hết sức hoang đường và vô căn cứ. Nếu không muốn nói là nhảm gì. Cái vẻ phó sứ đang nghĩ rằng chuyện thánh quỷ đó cũng chỉ là do có kẻ dựng chuyện nên mà thành sao? Cũng không phải là không thể. Phùng Thanh Vân mỉm cười, trong đầu đã tạm thời hình dung được tình thế hiện giờ Phong Châu. Lại nói: Không nên nói trước điều gì. Hiện tại là như vậy, nhưng tương lai có thể thay đổi. Bây giờ chúng ta bàn đến điều kiện đi. Nhìn vào ánh mắt thoáng chút phong tình của Phùng Thanh Vân, Tư Niên cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cậu nhẹ giọng hỏi: Điều kiện của cô là gì? Đơn giản lắm. Tôi cũng nói thẳng, tôi hiện giờ là thần chủ của Khâu Phạ, chức trách dồn cả lên đầu. Tương lai chẳng biết có còn hậu nhân để truyền dạy nữa hay không. Từ năm 16 tuổi đã bắt đầu kén rễ, cho đến nay đã trải qua 4 năm dài đằng đẵng mà vẫn chưa tìm được ai thích hợp. Nếu không ngại, phó sứ có thể giúp tôi chuyện này chăng? Phùng Thanh Vân nói ra ý tứ này, chẳng phải là giống như công chúa kén phò mã hay sao? Tư Niệm có hơi sửng sốt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, hỏi vào trọng điểm: Cô muốn phu nhân như thế nào? Ta có thể giúp cô. Phùng Thanh Vân chưa vội đáp, hỏi ngược lại, vẻ nghiêm túc: Thứ cho được hỏi, phó sứ đã có hôn phối chưa? Thoáng câu mày, Tứ Niên đâm ra có chút lo lắng và bất an, nhưng vẫn trả lời: "Ta vẫn chưa nghĩ đến." Thanh Vân hơi nghiêng đầu, mỉm cười nói: "Thế thì không có yêu cầu gì, chỉ cần phó sứ là được." Phen này Tứ Niên chính thức bị dọa sợ rồi. Cái mặt lạnh trong chiếu ngục hình bộ cuối cùng cũng bị một cô gái mới gặp lần đầu, chẳng biết vô tình hay cố ý, mà nói trúng điểm chí mạng. Con Tuấn ngồi thù lù một bên, cũng bất tình lình ngóc đầu dậy. Hết nhìn chủ, lại nhìn cô gái đeo bịt mắt kia. Hình như nó cũng nhận ra cái tình thế khó xử lúc này. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Vạn Quỷ Chi Vương, là phần 2 của Âm Dương Công Vụ, tác giả Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.